Chương 1799 tối cường thăng cấp hệ thống. Về Thiên Tàn Tông. Tiên Nguyên nhai bờ, Long Phi, hy vọng chúng ta không sẽ vì địch. Nhiếp Lâm nói như vậy, từ trong địa cung đi ra Nhiếp Lâm đối với Long Phi hiểu rõ tăng nhanh, thế nhưng. Này lại làm cho nàng càng thêm biết Long Phi sâu không lường được, cùng đối thủ như vậy là địch, nàng không biết nên làm gì đi đối mặt, Long Phi cười nói, là chúng ta sao vậy sẽ vì địch đây. Nhiếp Lâm nở nụ cười, nói. Ê cũng là, chúng ta suýt chút nữa liền kết hôn. Nói xong Nhiếp Lâm hai gò má nổi lên điểm điểm ửng đỏ, theo sau Nhiếp Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xoay quanh ở giữa không trung thiết tí hùng ưng lao xuống, Nhiếp Lâm bước chân chấn động, xông thẳng tới chân trời, nói, Ê Long Phi, ta ở 10 đại tông môn giao lưu hội sân chờ ngươi. Ở chính là cảm ơn ngươi đan dược. Vạn Linh Đan, thần phẩm đan dược, loại đan dược này có thể làm cho nàng thông linh thuật tiến thêm một bước. Tu vị cũng phải nhận được tăng lên rất nhiều, loại đan dược này đối với Long Phi mà nói cũng không có cái gì tác dụng, thế nhưng đối với Nhiếp Lâm mà nói, nàng so với Huyền Dương Tông muốn hối đoái đồ vật tốt hơn mấy lần, so với Viêm Hỏa Xà đều mạnh hơn, chỉ là Nhiếp Lâm đứng thiết tí hùng ưng trên lưng nhìn phương xa. Hiện tại chỉ còn dư lại ta một người trở lại, nội tâm có chút khổ. Sở, có thể đây chính là võ tu, đây chính là rèn luyện, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, Tiêu Giao Cung những người kia cũng chưa hề đi ra. Khẳng định chết ở địa cung ở trong, Nhiếp Lâm cúi đầu liếc mắt nhìn như là kiến hôi to nhỏ Long Phi, tự lẩm bẩm, kẻ thật hy vọng ở giao lưu hội trên không nhìn thấy ngươi. Bất quá! Cái này không thể nào! Long Phi! Chờ mong ngươi một tiếng hóc lên làm kinh người. Đi! Thiết tí hùng ưng kêu một tiếng, xông lên nhập vân tiêu, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi, Long Phi lẩm bẩm nói, kẻ chúng ta cũng đi thôi. Nên về rồi. Một đạo bóng trắng nhẹ nhàng loáng một cái, rời đi địa cung thời điểm Long Phi liền cảm ứng nhiều đoạt mệnh thư sinh tồn tại, chỉ có điều đoạt mệnh thư sinh mang đến cho hắn một cảm giác trở nên có chút không giống, càng thêm cường lớn, đây là Long Phi trực giác y về Thiên Tàng Tông. Thiên Tàng Tông, nội môn diễn võ trường y âm. Âm. Ông ông ông, từng đạo nổ vang đánh văng ra, từng cái bóng người từ giữa không trung bay rơi xuống, đánh trên mặt đất khóe miệng treo huyết, sắc mặt tái nhợt, đầy đủ 81 người. Trini.net tất cả đều là Lam Tinh cảnh giới tinh nhuệ đệ tử, toàn bộ bị rung động mà rơi xuống ghi âm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm ý toàn bộ thu, một bóng người từ giữa không trung vững vàng hạ xuống ghi ha ha ha, kệ không hổ là Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử, sát ý không gian ở như vậy thời gian ngắn ngủi lại đột phá thứ hai ngưỡng cửa, thiên tài, siêu cấp thiên tài, ha ha ha, ghi trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ ra sát ý không gian cảnh giới thứ hai, quá lợi hại. Phương Sư Huynh uy vũ. Năm nay đệ tử giao lưu hội liền xem Phương Sư Huynh. Thập phẩm thiên phú, coi như so với những kia 10 đại đệ tử đến vậy từng có chi à. Nhìn năm nay còn ai dám coi khinh chúng ta Thiên Tàng Tông. Ha ha ha, trên diễn võ trường một mảnh chúc mừng tiếng ca ngợi vang lên, đại trưởng lão La Vạn Hồng trước tiên đi xuống, vỗ tay đi lên trước, nói, ngày trời giá rét, tiến bộ thần tốc à. Phương Thiên Hàng trường kiếm vừa thu lại, lập tức không người xuống thể nói. Ngày đa tạ đại trưởng lão Song Linh Đan, không chỉ có để ta đột phá sát ý không gian tầng thứ hai, cũng làm cho tu vi của ta tiến thêm một bước. Cực kỳ cảm kích, Song Linh Đan tuyệt đối không phải bình thường đan dược, cũng là bởi vì viên thuốc này phụ trợ, Phương Thiên Hàng giết nhau ý không gian lĩnh ngộ mới có thể đột phá, tự thân tu vị cũng là liên tục đột phá, khiếp sợ toàn bộ Thiên Tàng Tông, một tên trưởng lão cười nói, "Ngài Song Linh Đan à, này không phải là bình thường đan dược à, đại trưởng lão vì viên thuốc này tiêu tốn rất lớn tâm huyết à." Cũng không phải sao. Song Linh Đan, thần phẩm đan dược, hơn nữa. Không phải ta nói, như loại đan dược này coi như là tông chủ cũng không bỏ ra nổi đến, cũng chính là đại trưởng lão tốt với ngươi. Nói chính là... Mấy tên trưởng lão phụ họa lên, Phương Thiên Hàng quỳ một chân trên đất, quỳ gối La Vạn Hồng trước, nói, ngài đại trưởng lão đại ân, trời giá rét vĩnh ghi vào tâm. Quỳ xuống rồi, phải biết Phương Thiên Hàng liền sư phó tông chủ đều không quỳ. Nhưng cho đại trưởng lão quỳ xuống, toàn bộ diễn võ trường đệ tử, trưởng lão cũng vì đó chấn động, La Vạn Hồng khóe miệng một câu, phóng sinh cười to lên, hì ha ha ha. Ha ha ha, tiếng cười ngông cuồng, mà lại cực kỳ đắc ý, nghe sư tỷ, Phương Thiên Hàng lĩnh ngộ ra sát ý không gian tầng thứ hai. Lữ Song Toàn đi tới Phách Vương Hoa bên người nói thầm một tiếng, Phách Vương Hoa vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà là thấp giọng hỏi, "Ngài để ngươi tra sự tình tra được chưa?" Lữ Song Toàn mi tâm căng thẳng, nói, "Ê sư tỷ, chuyện này tốt nhất không phải biết, đối với ngươi không có lợi, ngươi hiện tại là then chốt thời kỳ nhất định phải thông qua chọn lựa." Phách Vương Hoa tâm thần căng thẳng, Lữ Song Toàn nói như vậy trong lòng nàng đã rất rõ ràng, nội môn đại nhân vật muốn Long Phi chết, Long Ngâm. Phục hổ. Oanh, ầm. Phách Vương Hoa song quyền nổ ra, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp hình thành kình khí xông thẳng mà ra, cực kỳ cường hãn tồn tại, Lữ Song Toàn bị chấn động liên tục lui nhanh, rất không khiên không được để bất kể là ai. Ta đều sẽ báo thù cho ngươi. Phách Vương Hoa trong lòng tần tần nói rằng, nàng muốn làm bước thứ nhất chính là tiến nhập nội môn, chỉ cần nàng thông qua chọn lựa, lấy tham gia giao lưu hội tiêu chuẩn, này nàng liền có thể trở thành là nội môn đệ tử, đến thời điểm nàng sẽ điều tra rõ ràng tất cả, ia. Oanh, ầm. Phách Vương Hoa không ngày không đêm khổ luyện, e như thế thời gian dài không có tiểu tử kia tin tức sao? Vẫn không có. Hắn một tên rác rưởi chạy vào yêu thú hoành hành sơn mạch bên trong, ta phỏng chừng 89/10 chết ở trong núi. Trước tiên đừng động như vậy nhiều, hiện tại then chốt là chọn lựa chúng ta cần người đi giao lưu hội, đem tất cả quyền lợi đều chưởng khống ở trong tay của chúng ta. Đại trưởng lão phòng nghị sự, đông đảo trưởng lão bắt đầu nghị luận, La Vạn Hồng khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, cho các ngươi nói nếu để cho Phương Thiên Hàn cải bái ta làm thầy, Trương Tam Thiên có thể hay không thật mất mặt à? Mọi người sững sờ, theo sau toàn bộ nở nụ cười, cái đâu chỉ là thật mất mặt à, quả thực chính là đánh hắn Trương Tam Thiên mặt à. Dám cùng ngài khai chiến, này không phải muốn chết sao? Liền muốn đánh mặt của hắn, hắn Trương Tam Thiên không phải trâu bò sao? Không có Phương Thiên Hàn cái này đệ tử, ta nhìn hắn còn sao vậy trâu bò, mặt đều ném mất mổ mổ nhà đi. Đại trưởng lão, ngài chiêu này thật cao minh, mất đi Phương Thiên Hàn cái này đệ tử, Trương Tam Thiên danh vọng cũng là quét rác. Ha ha ha, lần trước hắn người bị giết. Trương Tam Thiên hung hăng bị coi là khai chiến, La Vạn Hồng hung hăng phản kích, hiện tại nội môn trên căn bản đã toàn bộ chưởng khống ở trong tay của hắn, Trương Tam Thiên ngoại trừ một cái thứ nhất đệ tử sư phụ danh hiệu ở ngoài, còn có một cái bị không tưởng tông chủ danh hiệu, nếu như lại đem Phương Thiên Hàn cải bái ông ta làm thầy, này Trương Tam Thiên liền cái gì đều không có, tông chủ danh hiệu. Chỉ có thể bị người cười nhạo, ngay vào lúc này La Vạn Hồng lại nói, để các ngươi cảm thấy đang tuyển chọn giải thi đấu ngày ấy, để Phương Thiên Hàn ngay ở trước mặt Trương Tam Thiên cải bái ta làm thầy. Thời cơ này ra sao? Ế! Mọi người sững sờ, tất cả đều bắt đầu cười lớn.